Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 614, mẹ Tả Anna và Nhậm Phong nhanh chóng đi xuống bậc thang. Nhậm Phong nhìn Tả Anna nói, cô chờ tôi một chút tôi lái. Góc truyện audio.com. Chấm. Tả Anna và Nhậm Phong nhanh chóng đi xuống bậc thang. Nhậm Phong nhìn Tả Anna nói, cô chờ tôi một chút, tôi lái xe tới đây. Máy bay tư nhân đã chuẩn bị xong. Tả Anna gật đầu. Sau đó nhìn Nhậm Phong bước nhanh đi lái xe tới đây. Cô đứng ở trong bóng đêm. Hai mắt lộ ra một chút ánh sáng lo lắng. Lại nhắc cổ tay. Nhìn đồng hồ một chút. Đã gần 4 giờ sáng. Thời gian đã không còn nhiều lắm. Tại sao Nhậm Phong còn chưa tới? Cô vừa căng thẳng nhìn đầu kia. Lúc này điện thoại di động vang lên. Cô vội vã nghe. Sau khi nghe một lúc, hai mắt lo lắng của cô ở trong bóng tối xẹt qua lạnh lùng. Chớp mắt một cái, lồng ngực phập phồng hơi giận tức. Cô nhẹ giọng đáp, ừ, biết rồi. Cô cúp điện thoại, nhìn Nhậm Phong lái xe thật nhanh về phía bên này. Cô vội vã xách theo tài liệu ngồi lên xe. Nhìn Nhậm Phong nói, vừa rồi phi trường gọi điện thoại tới. Nói tối nay có gió tuyết lớn. Tạm thời rời lại một giờ sau sẽ cất cánh. Dù sao một giờ cũng không tệ. Nhậm Phong chậm lại tốc độ lái xe. Tả Anna mệt mỏi nằm ở trên ghế xe. Hai mắt nhắm lại. Muốn nghỉ ngơi một chút. Nhậm Phong lái xe từ từ. Nắm tay lái nói. Gần đây có phải quá mệt mỏi không? Ừ, Tả Anna nặng nề thở dốc một hơi. Hai mắt nhắm lại. Nói. Mệt mỏi không thở nổi. Hy vọng chuyện lần này, sau khi hoàn thành, không còn chuyện gì xảy ra. Chúng ta, cũng có thể sống yên ổn một chút. Nhậm Phong cười khẽ một tiếng, nét mặt hơi hòa hoãn. Chuyện đề cử, chọc tức vợ yêu, mua một tặng một, xe vẫn ở trong đêm tối chạy về phía trước. Nhưng đột nhiên thay đổi mạnh mẽ. Két một tiếng, tại trên đường cao tốc, ầm, một tiếng nổ. Đâm vào chiếc xe đậu bên cạnh đường cao tốc, phun ra hơi nước khổng lồ, cửa xe chậm rãi mở ra. Tả Anna lạnh lùng từ trên xe bước xuống, cầm điện thoại di động, xách theo này phần quan trọng tài liệu. Nói, chuyện đã làm xong, đối phương truyền đến một hồi âm thanh. Tả Anna bình tĩnh nghe, khuôn mặt dịu dàng, thiện lương, xinh đẹp thường ngày, đột nhiên ở trong bóng tối. Giống như khuôn mặt bị xé nát. Cô từng bước dọc theo đường. Đi về phía trước, mặc cho người bên trong xe. Máu chảy lai láng. Hai tròng mắt của cô ở trong bóng tối càng thêm lành lạnh. Đối phương truyền tới âm thanh lạnh lùng. Đây là cho cô một lần cuối cùng. Đến bệnh viện, cô nhất định phải giết chết Hạ Tuyết. Tả Anna bình tĩnh nghe xong. Cúp điện thoại sau đó trượt mở số điện thoại của Hàn Văn Hảo. Dịu dàng nói. Tổng tài, chúng tôi đã sắp phải vào phi trường. Tối đa là 5 giờ. Sẽ lên máy bay. Anh yên tâm. Tài liệu tôi nhất định sẽ mang tới. Hàn Văn Hảo đồng ý. Tả Anna mỉm cười buông điện thoại xuống. Sắc mặt chậm rãi buộc chặt. Hai mắt chợt lóe lên mãnh liệt. Nhớ lại những tháng năm ở Nhật Bản, cha mẹ của mình đều vì Hàn Thị Thu mua công ty nhỏ, mà vội vã buông tha tất cả, thù hận trên thế giới này, thậm chí còn nhiều thứ nữa. Cô từng bước đi tới cây cầu lớn trước mặt, biết có người đã ở phía sau, dọn dẹp sạch sẽ vũng máu và chiếc xe. Cô yên lòng đi về phía trước, cũng như nhiều năm từ trước tới nay. Vì lấy được sự tin tưởng Hàn Văn Hảo, vẫn từng bước đi về phía trước, thậm chí điều khiển duyên phận tình yêu của Hạ Tuyết và Hàn Văn Hảo. Cô từng bước đi về phía trước, đi qua từng bước, cô biết cô muốn đi nơi nào. Cô phải đi bệnh viện. Bệnh viện, Hàn Văn Kiệt cùng với Hàn Trung Chí đi nghỉ ngơi. Hàn Văn Vũ coi chừng mẹ, cũng khóc đã mệt. Ngồi trên ghế salon bên ngoài ngủ thiếp đi. Hạ Tuyết mặc áo khoác. Ngồi bên cạnh Trang Minh Nguyệt. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp. Dịu dàng. Mặc dù đã có 3 đứa con trai thành công, nhưng 5 tháng không làm tổn hao nhan sắc của bà. Thời gian trôi qua, trên gương mặt của bà chỉ có một chút tang thương, nhưng lại mang đến cho bà càng thêm xinh đẹp và tao nhã hơn. Hạ Tuyết cười khẽ một tiếng, nắm tay Trang Minh Nguyệt, cảm nhận được hơi ấm của bà. Tim của mình cũng ấm áp, nhìn gò má người phụ nữ xinh đẹp, nhã nhặn lịch sự, sâu kín nói. Mẹ, mẹ ngủ có ngon không? Qua nhiều năm như vậy, mẹ mệt mỏi, vì con cái, hy sinh tất cả, vì chồng, chịu được tất cả, con đã là một người mẹ, hiểu rất rõ. Loại cảm giác này, thật ra chỉ có người đã làm mẹ mới hiểu. Khi trong bụng có một sinh mệnh nhỏ, bản năng trời sinh người mẹ sẽ nói cho mẹ biết, mẹ muốn bảo vệ con mình. Mặc dù có thể mẹ sẽ đối mặt với tổn thương, đối mặt tất cả khổ sở, cũng muốn bảo vệ con của mình. Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt, trầm tĩnh của Trang Minh Nguyệt, giống như hòa tan vào khăn trải giường. Nhỏ bé như vậy, trong lòng của cô đau xót, lại nắm tay Trang Minh Nguyệt nói. Mẹ, mẹ biết không, Văn Hạo thật sự rất yêu mẹ. Vì mẹ, hắn đã rất cố gắng, chỉ vì đổi được một chút bình an và nụ cười của mẹ. Rõ ràng các người vì nhau mà bỏ ra, mà nỗ lực, mẹ có biết mẹ rời đi, đối xử với hắn, có bao nhiêu tổn thương sao? Hắn nói đúng, chúng con cũng đã không thể hạnh phúc, bởi vì chúng con bước qua tính mạng của mẹ để có được tương lai. Chúng con làm sao có thể hạnh phúc? Đã nhiều năm rồi, mẹ vất vả, chịu đựng tất cả, cảm thấy hy sinh hạnh phúc của người bạn thân. Để đi đến nay, trong lòng mẹ bị áy náy. Mẹ sống thật là khổ. Thật là khổ, chúng con cũng biết. Nhưng mẹ có nghĩ tới hay không? Có lẽ dì Văn Giai, ở trên trời có linh thiêng. Thật ra cũng không trách mẹ thì sao? Nếu bà ấy thật sự oán hận mẹ, bà ấy cũng sẽ không bỏ đi. Không phải là muốn thành toàn cho mẹ sao? Hôm nay cách trở âm dương, để cho hai người không có cách nào nắm tay trò chuyện vui vẻ. Nhưng chúng ta có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của dì Văn Giai một chút hay không? Trên trời có linh thiêng, bà đã hy sinh hạnh phúc của mình, thành toàn một nhà cho mẹ cha. Nếu mẹ cứ đi như vậy, không phải bà hy sinh vô ích sao? Con tin rằng, con người khi còn sống, trong lòng của mỗi người, luôn có một mảnh đất bình yên, luôn có một chút thiện lương, dùng để tha thứ cho người khác và dùng để tha thứ cho mình. Cách chương.